Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 812, kinh sợ thối lui một tà. Hai càng, phốp, hư, kình phong tiêu tán, Hoàng Phủ cực kỳ đứng ngạo nghễ giữa không trung, Long Qua Nhi dùng kim long chiếm chày, phun ra một cái nhiệt huyết, mà Hạng Vô Hận cũng là dùng lôi đao đâm. Mặc dù sắc mặt trắng bệch, bất quá khó chịu tương đương hừ một tiếng, hiển nhiên cũng là chịu không nhẹ thương. Chiến quả đã ra, Dương Tranh cũng không ngoài ý. Mặc dù Long Qua Nhi cùng Hạng Vô Hận còn có thừa lực, còn có cường chiêu có thể nhất chiến, bất quá kết quả hẳn là cũng là không sai biệt lắm. Hoàng Phủ cực kỳ, dù sao là lão quái vật, hồn thiên bảo giám, đã luyện đến xuất thần vào pháp, tăng thêm tự chế võ học, Long Qua Nhi cùng Hạng Vô Hận không phải là đối thủ, cũng hợp tình hợp lý. Kỳ thật dùng Long Qua Nhi thời gian tu luyện tới nói, có thể cùng Hoàng Phủ cực kỳ cái này lão quái liều mạng trên cái này mấy chiêu, đã xem như là kỳ tích. Tính toán ra Long Qua Nhi chân chính tu luyện võ học mới 3 tháng không đến. 3 tháng không đến, liền đã đưa thân đại đường võ lâm thần cảnh dưới cường giả hàng ngũ. Đã xem như là thiên tài tuyệt đỉnh. Đáng tiếc, thiên tài tuyệt đỉnh, không cách nào nghịch thiên. Hai người các ngươi, có thể nói thiên tài. Đáng tiếc đối trên cô gia, còn quá trẻ, cô gia niệm hai người các ngươi là khả tạo chi tài. Cho ngươi bây giờ hai người một cái cơ hội. Thần phục cô gia thả các ngươi một con đường sống. Hoàng Phủ cực kỳ cuồng ngạo nói. A, Long Qua Nhi bưng bít lấy ngực, khẽ gật đầu một cái. Làm là thần trưởng truyền nhân, tự nhiên không thể nào trợ trụ vi ngược. Thần phục với một tà Hoàng Phủ cực kỳ. Hoàng Phủ cực kỳ là người hồ, bây giờ lại mưu phản Liêu Vương. Ngày sau nhất định xưng vương xưng bá xâm lấn đại đường, làm là đại đường con dân. Long Qua Nhi mặc dù đối quyền thế hứng thú không lớn, bất quá tuyệt đối sẽ không đi giúp người hồ xâm lấn đại đường. Thần trưởng truyền nhân tự nhiên phải đường đường chính chính, cho dù là chết cũng phải đứng chết. Thần phục Hoàng Phủ cực kỳ, ta Hạng Vô Hận sẽ không thần phục với bất kỳ người nào. Hắn không được, ngươi càng không được. Hạng Vô Hận lạnh nhạt khuôn mặt, từ trên đất đứng lên, đem lôi đao từ trên đất rút tương đương ra, quanh thân lôi quang dũng động, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Lôi đao truyền nhân tự nhiên cũng không khả năng thần phục cho người khác. Kỳ thật Hạng Vô Hận trong miệng cái kia hắn liền là Dương Tranh, một tà Hoàng Phủ cực kỳ mặc dù lợi hại, bất quá ở Hạng Vô Hận trong lòng cũng không phải không thể siêu việt. Tại Hạng Vô Hận trong lòng trước mắt chỉ có Dương Tranh, tạm thời không thể siêu việt. Bất quá Dương Tranh cũng là hắn siêu việt mục tiêu. Đương nhiên đây là Hạng Vô Hận tâm cảnh, quyết tâm là một chuyện, có thể hay không làm đến lại là một chuyện. Tốt, hai người các ngươi có cốt khí này, cô liền đưa hai người các ngươi xuống địa ngục. Hoàng Phủ cực kỳ tà dị cười một tiếng, đưa tay liền là sát chiêu. A Di Đà Phật. Liền tại giờ phút này, một tiếng Phật hào vang lên, một đạo thân ảnh lập tức vô cùng chắn Long Qua Nhi trước người. Là A Khó Tôn giả, thí chủ, liền khiến bần tăng tới cùng ngươi qua chiêu đi. A Khó Tôn giả sắc mặt bình hòa, rút tương đương xuất thân sau trường côn, lập trước người. Hòa thượng, hừ, ngươi cái này hòa thượng, không phải đại đường người, cũng tới quấy đại đường kết quả, chẳng lẽ sẽ không sợ mất mạng? Hoàng Phủ cực kỳ nhìn thấy A Khó Tôn giả, đột nhiên thu chiêu, lạnh lùng nói, bần tăng này đi trung thổ, chính là chóc nã một ma. Này ma cực kỳ cường đại, bần tăng tùy thời có khả năng sẽ mất mạng, là dùng, đối bần tăng tới nói, sinh tử sớm đã không để ý. A Khó Tôn giả nói, ngữ khí y nguyên bình hòa vô cùng. Cô gia ghét nhất chính là các ngươi những cái này hòa thượng. Chờ cô gia trở thành thiên hạ đệ nhất đế, liền đem các ngươi những cái này cùng thượng toàn bộ diệt rơi. Hoàng phủ cực lạnh, âm thanh rơi xuống, đưa tay liền là một kiếm. A Di Đà Phật. A Khó Tôn giả cao hô một tiếng Phật hào, trong tay thiện côn hướng phía trước một chỉ, bất động như chuông, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng va đập. A Khó Tôn giả không lùi mảy may, ngăn lại một kiếm này. Hòa thượng, người thật muốn cứu tiểu tử này. Hoàng phủ cực kỳ sắc mặt càng lạnh hơn. Long thí chủ chính là Phật môn truyền nhân, làm là Phật môn hộ pháp, tự nhiên phải che lại Long thí chủ. A Khó Tôn giả hai tay chắp tay trước ngực, ngữ khí cùng trước không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là như vậy bình hòa. Tốt, hôm nay cô liền trước diệt ngươi cái này Phật môn hộ pháp. Hoàng phủ cực kỳ đột nhiên khẽ động, không phải hướng dưới mà là hướng trên, lại bay qua đếm mét. Thiên kiếm lần nữa thu hồi, quanh thân thiên tinh dị tượng hoàn toàn hiển hiện. Hòa thượng, tiếp cô ra tuyệt chủng hoàng quyền. Tuyệt chủng hoàng quyền, giết Phật. Một chiêu này thình lình là giết Phật. Hoàng phủ cực kỳ, người cũng sẽ chỉ khi dễ người đàng hoàng sao? Liền cái này giết Phật hoàng quyền oanh ra trong nháy mắt, một thanh âm bằng bầu trời vang lên. Là ai? Hoàng phủ cực kỳ sắc mặt một biến, hướng thanh âm phương hướng nhìn lại. Khi nhìn thấy này từ trong không khí đi ra người lúc, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Dương Tranh. Hoàng phủ cực kỳ khẽ quát một tiếng. Ha ha, Hoàng phủ cực kỳ, chúng ta lại gặp mặt. Mỗi một lần thấy được ngươi lúc, đều nhìn thấy ngươi tại khi dễ người đàng hoàng. Nói lên tới, chúng ta cũng là có duyên a. Dương Tranh cười một tiếng, nhìn một chút phía dưới A Khó Tôn giả, cũng không xuất thủ hóa giải. Hoàng phủ cực kỳ này oanh ra một quyền, dùng A Khó Tôn giả thực lực, có thể lập tức một chiêu kia. Nếu như không cách nào ngăn lại, như vậy A Khó Tôn giả đi theo Long Qua Nhi bên người cũng là không có chút nào ý nghĩa. Phật quang phổ chiếu, quả nhiên, chỉ nghe A Khó Tôn giả hét lên từng tiếng, thần trưởng đánh ra, đem tuyệt chủng hoàng quyền hóa giải. Dương đại ca, lúc này, Long Qua Nhi hô lớn một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể nói, từ Phật nằm tự một lần kia sau, hắn liền đánh đáy lòng nhận Dương Tranh làm đại ca. Huống chi, tại trước đó hắn bị nhốt ngọc địa ngục này tòa bạch cốt đạo cung bên trong lúc, Dương Tranh lại cứu hắn một lần. Giờ phút này Dương Tranh xuất hiện, hắn tự nhiên là mừng rỡ. Dương thí chủ, Diệu Thiện thần tăng thấy được Dương Tranh, hai tay chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Thấy được Dương Tranh xuất hiện, trong lòng của hắn treo lấy hòn đá giờ phút này hoàn toàn rơi xuống tới. Có Dương thí chủ ở đây, một tà muốn quát tháo, cơ hồ là không thể nào. Dương Tranh, Hạng Vô Hận nhìn thấy Dương Tranh, nói nhỏ một tiếng, không hề nói gì, cầm lên lôi đao, xoay người liền rời đi. Hắn biết, Dương Tranh đã xuất hiện, như vậy nơi này liền không có hắn chuyện gì. Hiện tại hắn ngay cả khiêu chiến Dương Tranh tư cách đều không có. Hạng Vô Hận rời đi, cơ hồ không có người chú ý, chính là muốn giết Hạng Vô Hận hoàng phủ cực kỳ. Giờ phút này cũng bất chấp đi lý Hạng Vô Hận. Tại Dương Tranh từ trong không khí đi ra một khắc kia, hoàng phủ hết tầm mắt quang liền chết nhìn chằm chằm Dương Tranh trên mặt. Dương Tranh, Dương Tranh, nhiều lần cùng kẻ này giao thủ, đều không địch lại kẻ này. Cô ra hận a. Hoàng phủ cực kỳ, ở trong lòng cuồng hống. Hắn ra nói đến nay, gặp gỡ địch nhân, cơ hồ đều là nghiền ép quét ngang thế. Thẳng đến ngày đó tại lôi đao phong ấn chi địa, gặp Dương Tranh, lần thứ nhất nếm được đại bại mùi vị. Mà sau đó, lại có mấy lần, gặp Dương Tranh, y nguyên là không địch lại. Không địch lại, không địch lại, cô ra, vậy mà không địch lại kẻ này. Cô ra, không cam lòng a. Hoàng phủ cực kỳ, thiên kiếm lưu lại, ngươi có thể rời đi. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Ngươi, hoàng phủ cực kỳ mặt lộ sắc mặt giận dữ. Làm sao vậy, ngươi muốn cùng ta động thủ? Dương Tranh nhàn nhạt nhìn một chút hoàng phủ cực kỳ. Hừ, hoàng phủ cực kỳ hừ lạnh một tiếng. Tay phải quăng ra, thiên kiếm rời tay, chỉ nghe cát một tiếng. Thiên kiếm đâm vào cát bụi bên trong. Dương Tranh, tổng có một ngày, cô sẽ chiến thắng ngươi. Hoàng phủ cực kỳ nói nghiêm túc, hóa thành một trận cuồng phong lao đi. Một tà hoàng phủ cực kỳ, Long Qua Nhi cùng Hạng Vô Hận liên thủ cũng không địch lại hoàng phủ cực kỳ. Tại Dương Tranh trước mặt, cuối cùng là lui lại, lần này cuối cùng là không động tay. Một tà, là sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.